Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 24. Mà thùng Kermani, còn lại là đầy mặt hoảng sợ. Cũng không biết nàng là thế nào biểu đạt ra loại này cảm xúc. Mộ Ngôn Ngôn quẫn, hẳn là, không có việc gì đi, nàng có chút chần chờ trả lời. Nàng móng vuốt thượng có nước tiểu A, khẳng định không thể thả xuất ra, nhưng nếu đưa đến, sủng, vật điếm đi, rất mệt A, võng nghiện trạch nữ tỏ vẻ không nghĩ ước hẹn, sủng, vật điếm. Tô Mục Đồ thấy nàng khó xử bộ dáng, bật cười, người đi tìm xem có hay không cao su bao tay, ta vội tới nàng tẩy đi, Mộng Ngôn Ngôn vội vàng gật đầu. Đáp ứng xuống dưới, liền vội vàng đi ra ngoài. Tô Mục Đồ còn lại là bắt đầu nghiên cứu thế nào cấp thùng cơm tắm rửa. Mà Mộ Ngôn Ngôn theo phòng bếp tìm được cao su bao tay đưa cho Tô Mục Đồ sau. Ngay tại một bên xem sinh không thể luyến thùng cơm ở trong tay hắn dãy rủa. Ha ha ha, hảo xuẩn, lúc này nàng lại muốn giơ lên di động chụp ảnh. Chỉ là ngẫm lại không thể ở Tô Mục Đồ trước mặt lộ ra nhiều lắm ngu xuẩn ấn tượng a. Vì thế ngạnh sinh sinh khắc chế, lúc này chuông cửa vang, Mộ Ngôn Ngôn đi mở cửa, không nghĩ tới một chút đã bị ôm lấy, hoa ca ca, của ta Ngôn Ngôn nữ thần, ta đến đây, thật lâu không thấy a. Là quyền hâm la môn sơ nàng thanh âm lớn, động tác cũng là mau lẹ, trực tiếp gục Mộ Ngôn Ngôn trên người động tác làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mộ Ngôn Ngôn cũng là không ngờ tới đã bị bế cái đầy cõi lòng. Đồng thời ở toilet Tô Mục Đồ nghe thấy thanh âm, cũng rất nhanh đi ra, đôi mắt sâu sắc nhìn cửa hai cái cho nhau ôm bóng người. Quyền hâm lam ôm Mộ Ngôn Ngôn, là đối mặt toilet môn, vì thế ngẫu một cái ngẩng đầu, trực tiếp liền nhìn thấy rõ ràng lập ở nơi đó Tô Mục Đồ. Trên thân nam nhân khí thế bất phàm, ấm áp như ngọc, mặt mày lãnh đạm, tăng thêm vài phần thanh tuyển, nàng cả kinh. Vội vàng buông ra Mộ Ngôn Ngôn, ngón tay chỉ vào Tô Mục Đồ, chiến chiến hỏi, ta choáng váng, Ngôn Ngôn ngươi trong phòng thế nào có cái nam nhân? Mộ Ngôn Ngôn, em, Tô Mục Đồ, Mộ Ngôn Ngôn giải thích, cái kia, ta, thùng cơm tùy chỗ tiêu tiểu, chúng ta tự cấp nàng tắm rửa có vài phần vô lực. Nhưng là sự thật à, Mộ Ngôn Ngôn hai mắt chân thành xem quyền hâm lam. Hy vọng nàng tin tưởng nàng, bất quá quyền hâm lam ánh mắt hồ nghi ở Tô Mục Đồ cùng Mộ Ngôn Ngôn trên người quét tảo. Kỳ thực nói trắng ra là, vẫn là muốn biết này xuất tạc thiên nam nhân thân phận. Chỉ là bình thường đầu óc tốt Mộ Ngôn Ngôn không biết đây là như thế nào. Vậy mà không có thể cảm nhận được của nàng ý tứ. Giới thiệu a, lúc này, Tô Mục Đồ biên cởi cao su bao tay vừa đi tới. Đứng quyền hâm lam trước mặt khi vừa vặn chào hỏi. Nhĩ hảo ta là Ngôn Ngôn bạn trai. Tô Mục Đồ, hả? Mộ Ngôn Ngôn cả kinh nhìn phía hắn. Không nghĩ tới người này như vậy trực tiếp. Quyền hâm lam cũng là kinh. Cũng là cả kinh tăng ngôn thế nào nhanh như vậy còn có bạn trai. Ngày hôm qua còn không có đâu. Này tiến độ, trên mặt nàng mang theo chế nhạo. Nha, thì ra là thế, Mộ Ngôn Ngôn có chút táo. Này cảnh tượng, có chút xấu hổ a. Nàng vội vã nghiêng đi thân, lôi kéo quyền hâm lam đối Tô Mục Đồ giảng. Đây là thùng cơm mẹ nàng. Tô đại ca ngươi đi trước đi. Chúng ta hội giải quyết. Tô Mục Đồ xem nàng một mặt thẹn thùng. Hơn nữa có ngoại nhân, tự nhiên cũng là không tốt lưu lại. Vì thế gật gật đầu chuẩn bị cáo từ. Hai người thần sắc bình thường, chỉ có bị nói thành là thùng cơm mẹ nàng quyền hâm lam. Thế nào cảm thấy lời này không quá đúng rồi. 5 phút sau, trong phòng liền thừa lại Mộ Ngôn Ngôn cùng quyền hâm lam hai người. Cùng với con tại toilet meo meo meo kêu thùng Kermani quyền hâm lam cá nhân điều kiện rất tốt. Cùng Mộ Ngôn Ngôn so sánh với chính là hai cái phong cách. Hết chương.